Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213. Chương 213 nhớ rõ không cần lại làm chính mình tịch mịch. Nghe được lời này, đế tinh thần xanh thảm con ngươi nhìn về phía cửu chuyển tinh nguyệt trong ao duy nhất hồng liên. Nói, trọng nguyệt, bản đế mới từ tinh hà bên trong tỉnh lại 200 năm. Liền cảm giác được vô biên tịch mịch. Mà ngươi, tại đây trong ao nở rộ vạn năm, có phải hay không cũng thực tịch mịch, người này nói không phải vô nghĩa sao? Trọng Nguyệt vô ngữ nói, trước kia còn có Tử Liên ở, hiện tại theo ta một cái, không tịch mịch mới là lạ, nghe vậy. Đế tinh thần nhẹ nhàng cười, Trọng Nguyệt, nếu có một ngày ngươi thật sự có thể rời đi cửu chuyển tinh nguyệt chi? Nhớ rõ không cần lại làm chính mình tịch mịch, dứt lời. Đế tinh thần xoay người chuẩn bị rời đi, Trọng Nguyệt sửng sốt một hồi, ngay sau đó đối với đế tinh thần bóng dáng hô, đế tinh thần, người hôm nay uống lộn thuốc sao? Đáp lại nàng, còn lại là không khí, trở lại Nguyệt Hoa trong cung, đế tinh thần liền nhìn đến Thượng Thủy chờ ở nơi nào? Đế quân, thấy đế tinh thần trở về, Thượng Thủy cung kính hành một cái lễ, nói đi, đế tinh thần đạm mạc nói một câu. Thượng Thủy có chút xấu hổ, lại vẫn là mở miệng nói, đế quân, trước hai ngày ta bắt được một ma, hắn là ma vương thủ hạ đệ nhất đại thần thị vệ. Hắn nói ma tộc lần này cùng Tu La Thành người hợp tác, là bọn họ Tam Điện Hạ một người quyết định, hắn đại nhân cũng không biết Tam Điện Hạ vì sao phải cùng Tu La Thành hợp tác. Hơn nữa đối việc này còn có một ít đại thần là không tán đồng. Chỉ là đều bị tiêu ma cấp áp chế xuống dưới, phải không? Đế tinh thần đi qua Thượng Thủy bên người, nói, tiếp tục tra, đơn giản ba chữ, lại làm Thượng Thủy có một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Đế quân, không bằng làm quỷ mang đi thôi, tên kia so với ta cường đại nhiều, hơn nữa hắn là ma thú, cùng ma tộc người tương đối hảo ở chung, nghe vậy. Đế tinh thần đứng yên bước chân. Quay đầu lại nhìn Thượng Thủy liếc mắt một cái, làm quỷ mang đi tra chuyện này. Thượng Thủy, ngươi là muốn đi biển U Minh rèn luyện sao? Vừa nghe lời này, Thượng Thủy vô ngữ nhìn trời. Đến, ta đi, dứt lời. Liền phi cũng dường như rời đi tại chỗ. Quả nhiên a, cùng đế quân nói chuyện này căn bản là một chút dùng đều không có. Thượng Thủy sau khi rời khỏi, đế tinh thần liền tiến vào Nguyệt Hoa Trì. Cởi bỏ quần áo, tiến vào Nguyệt Hoa Trì, dựa vào trì vách tường, đế tinh thần khóe miệng nhẹ cong, hắn thương thế đã tốt không sai biệt lắm, trở lại qua mấy ngày liền có thể đi xem nàng, như thế nghĩ, đế tinh thần cả người đều biến mất ở Nguyệt Hoa trong ao. Tử Trúc Lâm Trung, Ninh An nhìn đứng ở đối diện tử thần, trên mặt có rõ ràng ý cười, lão sư, bắt đầu rồi, ân tử thần gật đầu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Ninh An, thấy tử thần đã chuẩn bị tốt, Ninh An thân ảnh chợt lóe, liền đến gần rồi tử thần, tốc độ không kém monster tử thần cười nói một câu, Ninh An nghe vậy, nhanh chóng ra tay, bay thẳng đến tử thần cổ mà đi, bọn họ hiện tại đều đem đối phó coi như tử địch. Bởi vì chỉ có tử địch mới sẽ không thủ hạ lưu tình. Tử thần sai thân tránh đi Ninh An. Bắt lấy Ninh An tay, đem nàng đi phía trước một ném, liền đem Ninh An ném đi ra ngoài, về tới nguyên lai vị trí, một tay trên mặt đất một phách, Ninh An bàn tay trắng vung lên, đồng thời xoay tròn dựng lên, trong tay một đạo linh lực hướng tới tử thần công kích mà đi. Tử thần hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An cư nhiên sẽ một hơi không ngừng lại lần nữa công kích. Lui về phía sau vài bước. Khom lưng tránh đi kia lực lượng, sau đó đứng lên, chỉ là đương tử thần đứng lên lúc sau, nhìn đến chính là Ninh An hướng tới hắn đâm tới trường kiếm mân ni trường kiếm thế như trẻ tre. Tử thần không thể không dùng linh lực chặn Ninh An trường kiếm mân ni chào buổi sáng. Về Trọng Nguyệt, đại gia có thể hồi xem chương 181. Có các ngươi ở, thật sự thực hào, hết chương.